Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 148 nghèo túng tà tu ăn cướp. Bà Lạc ba người bọn họ lên trước, tịch thu đường lui vây quanh, mê hoặc đầu này yêu lang, Tô Trần thì theo chính diện ra tay, tìm cơ hội tập kích đầu này yêu lang. Cái kia màu xanh lam yêu lang thấy ba đạo tu sĩ thân ảnh theo dãy núi phân nhánh hiện. Quấn hướng về phía sau của nó. Không khỏi giật mình. Nhanh, hai người các ngươi theo bên kia vây quanh nó. Ta cường công, Bà Lạc cầm bảo nhận loan đao. Hướng yêu lang bay bổ nhào qua. Giống to một tiếng, loan đao trong tay rót vào pháp lực màu vàng. Thoáng hiện một vệt màu vàng lăng lệ hào quang, Lý Phi Hà cùng Tiết Mộ Hiền thì đều cầm lợi kiếm. Quạt xếp, theo một bên khác hướng băng sói vây đánh tới, bọn hắn không có linh binh, chỉ có thế tục thợ rèn chế tạo bảo nhận, bảo kiếm, cũng không phải không nghĩ mua, chỉ là bọn hắn xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Chiêu ca tiên thành bên trong động một tí 1-200 khối linh thạch mới có thể mua được một thanh nhất giai hạ phẩm linh binh, thực sự mua không nổi. Bất quá, cho dù là thế tục bảo nhận, một khi rót vào pháp lực về sau, cũng vẫn là có không tệ uy lực, miễn cưỡng có thể dùng bên trên dùng một lát. Yêu lang cẩn thận lui ra phía sau mấy trường, muốn chạy trốn. Nhưng nó rất nhanh phát hiện này ba tên luyện khí sơ kỳ tu sĩ thực lực thấp. Cũng không gì hơn cái này mà thôi. Không khỏi lộ ra khinh thường. Nó đang đói khát khó nhịn. Vừa vặn săn giết này mấy tên tu sĩ tới ăn. Yêu lang lập tức há to miệng rộng. Một đạo màu xanh thăm thẳm tĩnh mịch thủy tiễn. Liền tại trong miệng ngưng tụ mà thành. Siêu, cái kia đạo một thước tiếp nước tiễn. Tản ra màu xanh lam hàn quang, nổ bắn ra mà ra, hướng Ba Lạc vọt tới. Ba Lạc giật mình, loan đao trong tay tuôn ra to lớn đoàn uy mãnh kim quang. Hướng thủy tiễn bổ tới, keng tương đương, Ba Lạc một đao đem đánh tới thủy tiễn bổ nước, bị đẩy lui mấy trường. Hắn kinh hãi phát hiện, trong tay bảo nhận loan đao bên trên xuất hiện tinh mịn vết rách. Có nứt ra dấu hiệu, sợ là lại ngăn cản một thoáng thủy tiễn, liền muốn phế bỏ. Lý Phi Hà theo khía cạnh xông đến, bảo kiếm trong tay mang lấy ánh lửa cực nóng khí, một cái chém bay, đâm vào yêu trên lưng sói da lông bên trên. Keng, bảo kiếm như chém vào tải cứng cỏi như sắt lông tóc bên trên. Vẻn vẹn chém xuống mấy chục cây lông tóc, lưu lại một đạo cạn ngấn. Đâm không tiến vào da thịt của nó bên trong. Yêu lang giận dữ, hướng Lý Phi Hà bổ nhào qua. Băng tiễn thuật, Tiết Mộ Hiền vẻ mặt có mấy phần kinh hoàng. Biết phàm binh không gây thương tổn nó. Vội vàng tay bấm một đạo băng hệ linh quyết. Bỗng dưng phóng xuất ra một đạo thước dài băng tiễn. Hướng yêu lang tập kích mà đi. Băng tiễn đánh vào yêu lang trên người. Liền đánh nó một cái lảo đảo, toàn thân sói thân thể phủ thêm một tầng hàn băng lăng. Yêu lang tức giận quay đầu hướng Tiết Mộ Hiền nhìn lại, giận tiến lên, nhanh hợp lại ngăn cản được nó. Ba Lạc, Tiết Mộ Hiền, Lý Phi Hà ba tên luyện khí kỳ sơ kỳ 1-2 tầng tu sĩ liều mạng hợp lại vây công đầu này thủy hệ yêu lang. Thế nhưng khuyết thiếu cường lực thủ đoạn công kích, lộ ra đến vô cùng chật vật. Tô Trần xem nhíu mày, đầu này thủy hệ yêu lang thực lực, xem chừng nhất giai hạ phẩm, có thể so với luyện khí 3 tầng tu sĩ, nhưng Bà Lạc ba người bọn họ so này yêu lang càng yếu. Hơn tại chiêu ca tiên thành thời gian ngắn ngủi, Bà Lạc đoán chừng là đem kiếm đến linh thạch đều dùng vào tu luyện. Không bỏ được mua linh binh, mà Tiết Mộ Hiền thì chỉ tới kịp tu luyện một môn băng tiễn thuật linh thuật. Lý Phi Hà mới đến chiêu ca tiên thành mấy tháng, càng là liền linh thuật cũng còn không có học, chỉ có thể dùng hỏa hệ pháp lực rót vào bảo kiếm. Tăng cường uy lực, bọn hắn ba tên luyện khí sơ kỳ tu sĩ thực lực quá yếu. Tiếp tục như vậy đừng nói giết chết đầu này yêu lang. Sợ là sẽ phải bị giết ngược lại. Thuật trói buộc, Tô Trần lập tức vừa bấm mộc hệ pháp quyết. Một đạo ánh sáng xanh lóe lên hóa thành một đạo màu xanh dây leo. Bắn về phía yêu lang. Này đạo màu xanh dây leo, hóa thành một đạo linh xà. Cấp tốc quấn quanh yêu lang chân trước, đem yêu lang một đôi chân trước trói buộc. Cái kia yêu lang đang cùng ba tên luyện khí sơ kỳ tu sĩ chiến đấu. Không nghĩ tới còn có một tên tu tiên giả tiềm phục tại xa xa dãy núi. Hướng nó đánh lén, trói lại hai chân, liền kinh hoàng cắn xé. Mong muốn từ nơi này màu xanh dây leo bên trong dãy khỏi thân. Thế nhưng là, cái này cần phí chút công phu. Nó đã không còn kịp rồi. Oanh! Một đạo lớn uy lực hỏa cầu phù theo sát mà tới. Nện ở yêu lang trên mặt, đem nó bộ mặt nổ ra chóc thịt bong. Hoàn toàn không cách nào thấy rõ ràng bất kỳ vật gì. Tô Trần thân ảnh nhoáng lên, theo dãy núi xông đến. Thanh mộc linh kiếm tuôn ra một đạo trượng dài lăng lệ ánh xanh. Chém về phía yêu lang cổ họng. Phốc phốc, sắc bén thanh mộc linh kiếm. Trong nháy mắt cắt ra cứng rắn da sói, đâm vào cổ họng của nó 5 tấc chi sâu, chặt đứt khí quản cùng huyết mạch. Yêu lang điên cuồng vùng vẫy mấy cái ngã xuống đất, máu chảy một chỗ, rất nhanh không có động tĩnh. Một kích chém giết, Tô Trần thu kiếm, Ba Lạc, Tiết Mộ Hiền, Lý Phi Hà ba tên luyện khí sơ kỳ tu sĩ, lui ra phía sau mấy trượng xa. Kinh hồn bất định, bọn hắn cùng đầu này yêu lang kịch đấu một trận, gần như thoát hư, dồn dập tại nguyên chỗ ngồi xuống khôi phục thể lực cùng pháp lực. Dùng ba người bọn họ thực lực, căn bản không giải quyết được đầu này cấp thấp yêu lang. Quả nhiên, vẫn phải ít nhất một tên luyện khí trung kỳ tu sĩ ra tay mới được. Tô huynh, vẫn là phải dựa vào ngươi ra tay mới được. Tiết công tử vẻ mặt vô cùng hưng phấn nói, đầu này nước sói ra lông hoàn chỉnh, nói không chừng còn có một cái cấp thấp nội đan, còn có trên 100 cân nước thịt sói, đây chính là ít nhất có thể bán được hơn 100 khối linh thạch. Này linh lang thịt linh khí đủ, đại bổ, một trận vẫn được, nếu không phải các ngươi ngăn chặn nó, ta cũng không cách nào nhẹ nhõm một kích chém giết. Trước tiên đem nó kéo tới trên dãy núi đi, đêm nay nướng thịt sói ăn, quay đầu đem ra lông bán đổi linh thạch, các ngươi kiếm đủ linh thạch, trước tiên cần phải đi đổi một thanh linh binh, nhiều học 1-2 đạo linh thuật, bằng không giết một đầu yêu thú cấp thấp đều quá sức. Tô Trần thu thanh mộc linh kiếm, bình thản nói, hắn dò xét dãy núi 4 phía liếc mắt. Vừa rồi kịch chiến yêu lang, động tĩnh không nổi, săn giết xong, mới khôi phục yên tĩnh. Vân Mộng Trạch đêm khuya, hết sức yên tĩnh, đêm tối phía dưới, cũng xem không xa, khắp nơi yên tĩnh im ắng. Ba người bọn họ hưng phấn đem nước sói kéo tới dãy núi. Một chỗ khiêng lõm ngủ ngoài trời chỗ, nhặt củi, dâng lên một đống lửa. Cắt lấy một bộ màu xanh lam da sói mao, sau đó nướng linh lang thịt ăn. Linh lang thịt cũng có thể bán linh thạch, nhưng không bằng chính mình ăn hết, còn có thể tăng cường tu vi. Bán linh lang thịt được linh thạch, vẫn phải đi mua linh cốc. Phiền phức, 4 người ăn xong một chầu nướng linh lang thịt, liền tại dưới mặt đá một tòa lỗ nhỏ quật, tìm sạch sẽ chỗ, riêng phần mình nghỉ ngơi. Tô Trần nghi ngờ liếc qua xa xa trong đêm tối. Trong đêm tối không nhìn thấy. Thế nhưng hắn mơ hồ cảm giác. Tựa hồ có một loại bị cái gì thăm dò cảm giác. Tô Trần theo thanh nang trong túi móc ra 2 hạt lâm binh đầu. Lại lấy ra một đoạn phệ sai mộc. Hướng hang động phụ cận dưới mặt đá nơi xa ném một cái. Vân Mộng Trạch, một tên tuổi chừng hơn 40 tuổi. Quần áo tả tơi luyện khí trung kỳ tu sĩ, uể oải một mình đi tại đầm lầy bên trong, có chút hết sức, trông có vẻ già, tóc xám trắng, sợi râu kéo cặn bã, trên người không ít dơ bẩn. Nghĩ tới những thứ này năm tại Vân Mộng Trạch trải qua bốn phía ẩn núp tháng ngày, Mã Nhữ Tài liền hết sức hối hận. Sớm biết như thế, liền không nên nhất thời sinh tham niệm, đi cướp giết tu sĩ khác. Không tệ, hắn là tà tu, hơn nữa còn xui xẻo bại lộ thân phận. Tại Chiêu Ca Tiên Thành bảng truy nã bên trên, treo danh hiệu tà tu. Đây cũng không phải nói hắn tu luyện công pháp tà môn, mà là bởi vì hắn bởi vì ham linh thạch tiền hàng, cướp giết qua Chiêu Ca Tiên Thành tu sĩ khác. Tu tiên giả thông qua bình thường đường tắt kiếm linh thạch quá mức gian nan, tự nhiên sẽ có tu sĩ sinh lòng tà niệm, lo lắng bên trên tu sĩ khác tiền hàng, cướp bóc tu sĩ khác, một đêm chợt giàu. Thế nhưng, ở trong đó cũng nguy hiểm to lớn, không bị phát hiện thì cũng thôi đi, quả thật có thể kiếm một phen phát tài. Chỉ khi nào loại này hành vi bại lộ, cái kia cả đời này sẽ phá hủy. Chiêu Ca Tiên Thành thế gia đại tộc tu sĩ thống hận nhất loại này ăn cướp hành vi, tất nhiên sẽ phát ra truy sát lệnh truy nã, từ đó không cách nào lại tiến vào Chiêu Ca Tiên Thành, thậm chí ngay cả tiếp cận Tiên Thành cũng không dám. Tiên Thành vệ sẽ đối với tà tu tiến hành truy sát, tu sĩ tầm thường cũng sẽ đuổi giết bọn hắn. Chỉ cần giết bảng truy nã bên trên tà tu, liền có thể tại phủ thành chủ cầm tới một bút mấy trăm khối linh thạch, thậm chí hơn ngàn khối linh thạch, có chút phong phú tiền thưởng. Mà lại, tà tu bái nhập các đại tiên tông đường cũng triệt để chặt đứt. Chỉ cần lên Chiêu Ca Tiên Thành bảng truy nã, các lớn nhỏ tiên tông đều một mực không khai ghi chép. Từ đó tiên lộ đoạn tuyệt, thành tu tiên giới cô hồn dã quỷ, chỉ có thể xa ly tiên thành. Chính là bởi vì loại này nguy hiểm to lớn, hơi có một chút lý trí tu sĩ cũng sẽ không làm loại này tự đoạn tiền trình sự tình. Chiêu Ca Tiên Thành những cái kia một lòng mong muốn bái nhập tiên môn luyện khí hậu kỳ cao thủ, càng kiêng kỵ việc này. Mã Nhữ Tài lẽ ra cũng không muốn làm này ăn cướp sự tình, chỉ là hắn trước đây ít năm tu luyện quá thiếu linh thạch, từng chút kiếm linh thạch gian nan. Hắn nghĩ đến mình tại Vân Mộng Trạch cướp giết mặt khác tu tiên giả sẽ không bị phát hiện, trong lòng còn có may mắn, chơi lên mấy phiếu kiếm chút linh thạch, liền thu tay lại không làm. Kết quả là một lần nếm đến ngon ngọt, liền rốt cuộc không dừng được. Qua nửa năm, hắn tại Vân Mộng Trạch bên trong một lần vô ý lỡ tay, bị đánh cướp đối tượng chạy trốn, trốn về Chiêu Ca Tiên Thành hướng về phía phủ thành chủ báo cáo. Chiêu Ca Tiên Thành lập tức phát ra lệnh truy nã, yêu cầu hắn trở về cùng người bị hại đối chất nhau. Tay hắn dính mấy tên tu tiên giả máu, nào dám trở về, bị đối chất thẩm vấn phía dưới. Một khi lộ ra chân tướng, cái kia đó là một con đường chết. Hắn từ đó không dám ở Chiêu Ca Tiên Thành thò đầu ra, chỉ có thể trốn ở mảnh này không giới hạn Vân Mộng Trạch bên trong, ngờ ngờ ngác ngác sống qua ngày. Không có linh cốc, không có linh đan, không có bất kỳ cái gì tiếp tế, linh khí cũng không cách nào tu bổ, quần áo phá cũng không cách nào đổi, không có cái gì, chỉ có yêu thú cùng chướng khí. Sau cô hồn dã quỷ còn bi thảm, Mã Nhữ Tài thậm chí không dám tùy tiện cùng mặt khác Chiêu Ca Tiên Thành tu sĩ đối mặt. Một khi bị luyện khí trung hậu kỳ cao thủ nhận ra, liền là không đến không ngừng truy sát. Đầu của hắn tại bảng truy nã bên trên, ít nhất giá trị 5-600 khối linh thạch, so nhất giai trung phẩm yêu thú còn càng đáng tiền. Hắn mong muốn tu luyện, chỉ có một đường, tiếp tục tại Vân Mộng Trạch bên trong cướp bóc mặt khác tu sĩ cấp thấp, thu hoạch được linh đan loại hình tài nguyên. Chỉ là, này rất khó, đại bộ phận tiến vào Vân Mộng Trạch đội ngũ đều có ít nhất một ít tên luyện khí trung kỳ tu sĩ, thậm chí luyện khí hậu kỳ tu sĩ lĩnh đội, ăn cướp bọn hắn liền là muốn chết. Hắn tại Vân Mộng Trạch bên ngoài đã lưu lạc 2 tháng, không thu được gì. Đột nhiên, Mã Nhữ Tài ngửi được trong không khí phiêu tán một sợi dị hương, không khỏi dùng sức hít hà, biến sắc. Nhiếp Yêu Hương, có Nhiếp Yêu Hương mùi, khẳng định có tiểu đội tu sĩ tại phụ cận mấy chục dặm bên trong săn giết yêu thú. Này Nhiếp Yêu Hương 10 khối linh thạch một trụ, luyện khí sơ kỳ tu sĩ căn bản dùng không nổi, chỉ sợ là luyện khí trung hậu kỳ tu sĩ tại săn giết yêu thú. Như thế thực lực tu sĩ tiểu đội, hắn là không có thực lực đi cướp giết. Mã Nhữ Tài do dự một chút, muốn hay không trở về gọi Điêu lão đại, Triệu lão nhị hai người bọn họ tới. Hai người này cũng là tà tu, luyện khí trung kỳ, thực lực rất mạnh, bị Chiêu Ca Tiên Thành các tu sĩ truy sát đến mấy năm, không thể không tại trốn ở Vân Mộng Trạch chỗ sâu. Ba người báo đoàn cầu sinh, nhưng con đường quay về có chút xa, muốn chậm trễ không nhỏ công phu. Chờ hắn trở về tìm người tới, chỉ sợ này săn giết tiểu đội người đều đi. Trước đi qua nhìn một chút tình huống đi, vạn nhất là rất mạnh tiểu đội, chỉ có thể từ bỏ. Mã Nhữ Tài thầm nghĩ, thật nhanh lặn đi tới. Không bao lâu, nghe được sói chu cùng mấy tên tu sĩ kịch đấu thanh âm, cách xa nhau bên ngoài mấy dặm. Hắn ở dưới bóng đêm, thấy 3 tên luyện khí sơ kỳ tu sĩ tại săn bắn một đầu thủy hệ yêu lang. 3 tên phế vật. Mã Nhữ Tài trong lòng khinh thường hừ lạnh, nhưng lại là kinh hỉ. Hắn độc thân, tự nhiên là không dám hướng về phía thực lực hùng hậu tiểu đội ra tay. Nhưng này 3 tên luyện khí sơ kỳ tu sĩ thực lực yếu kém, lại là không thể thích hợp hơn. Hắn vừa vặn cướp sạch, đoạt một chút tiếp tế, còn có tu luyện cần thiết tài liệu. Mã Nhữ Tài đang chờ này 3 tên luyện khí tu sĩ cùng yêu lang đều các lưỡng bại câu thương, hắn tốt ra ngoài kiếm tiện nghi. Đột nhiên, dãy núi bên trong ẩn núp còn có 1 tên áo xanh tu sĩ ra tay, nhất cử đánh chết đầu kia thủy hệ yêu lang. Mã Nhữ Tài vẻ mặt trầm ngưng, tại vài dặm vẻ ngoài nhìn rất lâu. Chi tiểu đội này nguyên lai có 1 tên luyện khí trung kỳ tu sĩ cùng 3 tên luyện khí 1-2 tầng tu sĩ, bất quá vẫn là lệch yếu. Hắn duy nhất cần muốn đối phó liền là cái kia luyện khí trung kỳ tu sĩ, dùng hắn luyện khí tầng 4 tu vi, không thể chính diện ngạnh công, nhất định phải đánh lén mới được. Chỉ cần đánh lén giết người này, mặt khác 3 tên luyện khí sơ kỳ tu sĩ không đủ gây sợ. 3 cái luyện khí sơ kỳ tu sĩ, 1 tên luyện khí trung kỳ tu sĩ cùng 1 đầu thủy hệ yêu lang, đây chính là một phen phát tài, đủ hắn dùng hơn mấy tháng. Đêm khuya, Mã Nhữ Tài kiên nhẫn tại trong vùng đầm lầy ẩn núp mấy canh giờ, mãi đến tiếp cận lúc tờ mờ sáng, lên mây khói sương mù, tầm mắt chỉ có 100 trượng xa, hắn rồi mới từ trong ngực lấy ra 1 cái ẩn tức linh châu. Đây là nhất giai trung phẩm thận linh châu, đây là pháp huyễn thận châu, có không tệ huyễn pháp ẩn thân hiệu quả. Quả này miếng thận châu tiêu tán ra một đoàn thật mỏng sương mù đem hắn bao phủ, toàn thân trên dưới như bao trùm trong suốt nước lưu ly, gần như đạm bạc không thể gặp. Liền khí tức của hắn cũng hoàn toàn bị thận sương mù che đẩy. Trong tay hắn thêm ra 1 nắm đất hệ linh đao, lặng yên không tiếng động lên núi lĩnh tới gần, chuẩn bị thừa dịp bóng đêm đánh lén. Mã Nhữ Tài leo lên núi lĩnh, chuyển qua 1 phiến nham thạch, mò tới Tô Trần đám người nghỉ ngơi hang động bên cạnh. Vừa tới hang động khẩu, hắn lại trông thấy có 2 tên yêu viên cánh tay to khôi ngô bạch liên lực sĩ, trợn tròn 1 đôi chiêng đồng con mắt, như là 2 tôn môn thần mộc cứ thế đứng tại hang động khẩu thủ vệ. Còn có 1 đầu linh khuyển lười biếng nằm dạp trên mặt đất, nó đột nhiên kinh sợ đứng lên, nhìn chằm chằm phía trước trống trải chỗ, dùng sức hít hà, cũng không thấy cái gì đồ vật xuất hiện, thế nhưng nó nhạy cảm vô cùng mũi, ngửi được dị thường mùi. Mã Nhữ Tài ngừng bước, vẻ mặt ngạc nhiên, trên mặt khó có thể tin. Linh Khuyển, đây là nơi nào xuất hiện? Hắn chưa bao giờ thấy qua có tu tiên giả chăn nuôi Linh Khuyển, huống chi thế mà còn đưa đến Vân Mộng Trạch loại này hung hiểm địa phương. Chẳng lẽ bọn hắn không chê này Linh Khuyển vướng bận sao? Ô Tương Đương, Linh Khuyển sủa gọi gào thét một tiếng, tê răng khóe miệng, chợt nhảy lên một cái, hướng phía trước một mảnh trống trải chỗ nhào cắn qua đi. Mã Nhữ Tài thầm giận, đáng chết, thật tốt một trận đánh lén, quả thực là bị này Linh Khuyển làm hỏng. Đánh lén không thể, đành phải cường công, trước hết giết này đáng chết Linh Khuyển. Mã Nhữ Tài một đao bổ về phía nhào cắn qua tới Linh Khuyển. Ánh đao màu vàng lóe lên, răng rắc, một đao hai đoạn, đã thấy chém đứt một đoạn củi. Mộc Tương Đương, củi, hắn vẻ mặt kinh ngạc nhưng buồn bực suy nghĩ muốn ói máu. Đây là cái gì đáng chết huyễn thuật? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.